Khi em mỉm cười, chương 184, trở lại đỉnh núi phiên ngoại 29, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, bị đồng dao đập cho suýt chết, đường giữa tét quả nhiên lựa chọn về thẳng nhà. Bình luận viên D, chúng ta có thể thấy được smiling của ngày hôm nay sát tâm rất nặng, dường như rất muốn solo kill other này. Loạt chiêu thức vừa rồi quả thực là rất nhanh, có lẽ bạn chỉ có thể nhìn thấy LeBlanc như vậy tại các giải đấu quốc tế lớn mà thôi. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F cười lớn. Tiếc là sát thương vẫn còn thiếu một chút, với bắp của rồng lửa rồi cả thiêu đốt cũng được dùng thì đáng lý với lượng trang bị trên người Smiling hiện tại sẽ đủ sát thương thậm chí còn dư, có lẽ lý do nằm ở viên hồng ngọc giúp gia tăng thêm mấy trăm máu của tuyển thủ TSEI. Tóm lại thì hiện tại, lần hạ sát người này của Smiling không thành công lại còn phải dùng cả tốc biến của mình, mặc dù ép được Azer phải về nhà, nhưng đồng đội đến chi viện rất nhanh, xem ra không có ý định để mất trụ một đường giữa sớm như vậy. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên F nói không sai, trong tình huống đường giữa biến về AD vừa hồi sinh lập tức chuyển hướng ra đường giữa, để một mình hỗ trợ ở lại bảo vệ đường dưới, cùng lúc đó đi rừng cũng đuổi đến nơi. Bình luận viên D tiếp lời. Phiền phức ở chỗ, bởi vì Smiling đã phải dùng tốc biến, trong khoảng thời gian 4 phút rưỡi sắp tới, ZGDF sẽ không có cơ hội mở giao tranh tập kích bất ngờ vào tuyến sau của đối phương lúc này, trong hoàn cảnh Kennen đường trên của Tết có chiêu cuối, ZGDF còn phải cẩn thận không để đối phương chủ động mở giao tranh trước. Bình luận viên F, nhưng đối phương là Tết, nguyên nhân họ bất bại là vì họ luôn có thể bắt được sai lầm rất rất nhỏ của đối thủ rồi khiến cho sai lầm đó cứ thế lớn dần lên, sau đó quay sang tấn công tung ra sát thương chí mạng ZGDS, nhất định phải cẩn thận. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên nói như vậy, và rất hiển nhiên 5 người của ZGDS cũng nghĩ như thế. Đồng giao, toàn quân cảnh giác, bây giờ mà bị đối phương chủ động mở giao tranh rồi thành công lấy không đổi N thì em sẽ bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi, vậy thì em sẽ phải tranh thủ toàn bộ thời gian sống sót còn lại sau trận đấu mà tuyên bố với toàn thế giới. Đội trưởng bảo tôi dẫm lên mặt anh ta gia tăng sĩ khí, tôi phải nghe lời của chỉ huy. Mọi người, Lục Tư Thành cười lạnh. Đội trưởng không bảo em ăn phải chiêu cuối của người khác thì xoay người tốc biến bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn phóng viên phương Tây nữa. Đồng giao, không tốc biến thì em đã chết rồi. Lục Tư Thành, vậy thì em tuyệt thật đấy. Đồng giao nghiêm túc gật đầu, vừa nhàn nhã ăn bùa xanh vừa nói. Chả thế thì sao, từ chung kết giải mùa hè đến S6, anh có biết em đã học được gì không? Nên chạy thì chạy, không được nóng máu nhảy lên, khả năng bị mở giao tranh chỉ là thì tương lai, nhưng nếu chết thì đó mới thành sự thật không thể tránh khỏi. Cái em học được không phải là bỏ chạy, Lục Tư Thành nhàn nhạt nói, phải là ngụy biện mới đúng chứ nhỉ. Chia ra, farm 4 phút gọi giao tranh đường giữa rồi chờ bị người ta mở trước à? Lục Tư Thành nói có lý, mọi người nghe vậy cùng ồ lên rồi giải tán, ai về đường nấy dọn lính. Đồng giao mấp máy môi, chưa kịp nói gì, thì đã có chuyện. Lúc trước cũng đã có nói, Tết tuyệt đối không phải là một đội ăn cỏ, chỉ cần có cơ hội hạ gục đối phương, thì ngay cả hỗ trợ của họ cũng dám điên cuồng truy đuổi đường trên của đối thủ, vì thế tại thời điểm đồng giao không có cả hai phép bổ trợ, không có chuyện họ để lãng. Góc truyện audio.com, phí cơ hội này, Kennen có cả chiêu cuối lẫn dịch chuyển vòng ra con mắt ở đường dưới, tạo thành thế bánh mì kẹp thịt với AD nhà mình. Tam Ken của tiểu bàn chủ động bật lớp da dày lên, ý định là sẽ bào máu Kennen trong phạm vi của trụ, từ đó hạ gục bớt một người, nhưng không ngờ rằng, lại có Gragas xông ra từ cạnh con sông, dùng E cộng thêm tốc biến, liền một mạch khiến tiểu bàn nổ ngay trong trụ, lấy được một mạng. Tết có được mạng đầu tiên trong ván đấu này. Gragas có được mạng, quay đầu lại thì thấy đồng giao đang phối hợp với lão ca trộm bùa đỏ của nhà mình, điều này là không thể chấp nhận được, để lại tín hiệu ở đường giữa rồi chạy sang đó. Lúc này đường dưới còn lại Kailin với nửa cây máu của Lục Tư Thành và IZ của AD đối phương cộng thêm Kennen, mà Lục Tư Thành đã dùng hồi máu rồi. Bình luận viên F, chúng ta thấy được pha tập kích đường dưới này của Tết vô cùng hiệu quả, đối mặt với Kennen và IZ, Chessman ở nhà mà vẫn khó chạy, thậm chí còn sắp mất đi trụ một đường dưới của mình. Âu đợi đã. Đóng ngoặc vuông, AD ván trước bị Lục Tư Thành đập thành Mago, nghĩ rằng thù lớn của mình sắp được báo, không nghĩ ngợi gì đã lập tức băng trụ tiến vào đám lính, ở trong trụ chơi trò chú không bắt được anh đâu với Lục Tư Thành, ngay khi vừa bước vào trụ đã đạp ngay phải cái bẫy do Kailin đặt sẵn, cậu ta bị Kailin và trụ bắn hai phát gần cạn máu. Lục Tư Thành lật bàn thành công. Bình luận viên D, Chessman lại tạo nên kỳ tích nữa rồi. Đóng ngoặc vuông, khi mọi người đang kinh ngạc reo hò, dấu ấn nội tại mà Kennen khắc lên người Kailin đã tăng lên 2 cái, nếu như đủ 3 cái Kailin sẽ bị làm choáng, chắc chắn sẽ phải chết, chỉ còn thiếu một cái quy làm choáng sau đó đánh thường nữa thôi. Khi Kennen giơ tay lên, vào chính lúc này, Lục Tư Thành tốc biến trong trụ khiến chiêu quy của Kennen sượt qua vai, vòng ra sau lưng Kennen tung ra ba chiêu EQA liên tiếp kết hợp với sát thương đến từ trụ, hạ gục Cannon chỉ còn chút máu tàn. Double Q, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lục Tư Thành sẽ phải gục ngã, anh lại dựa vào khứu giác mẫn cảm và sự chuẩn bị tỉ mỉ chuẩn xác, hoàn thành pha một chấp hai đẹp mắt. Tiểu Bàn, sợ đến ngu người, lão ca, nhìn thấy chưa, không có chúng ta tự bản thân đội trưởng cũng có thể sống rất tốt rất thoải mái được VL, hình mẫu tuyển thủ độc thân vui vẻ. Lão Miêu, em còn tưởng đâu bọn anh chết chắc rồi, chả buồn dịch chuyển qua luôn, ha ha ha ha ha ha. Đồng Giao, 66.666.666, màn thể hiện này khiến em lại có thêm 1,2 tỷ tình địch nữa rồi. Lục Tư Thành đứng trong bụi cỏ, bật biểu tượng đội lên tục xưng là cầu bài, thành viên của mỗi đội tại mỗi ván đấu đều có thể bật biểu tượng của đội mình lên một lần, không có ý nghĩa thực tế, đơn giản là để giải trí hoặc thị uy, đi hai bước, sau đó bê về nhà. Bình luận viên D, oh my god, câu này tôi đã phải thốt ra rất nhiều lần vì ZGDX rồi, nhưng tôi vẫn muốn hét thật to. Oh my god, đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, một trận đấu phòng ngự phản công đầy bất ngờ, khi tất cả chúng ta đều cho rằng ZGDX sẽ gục ngã tuyển thủ Chessman lại dùng thao tác đầy bất ngờ lội ngược dòng với pha một chấp hai tuyệt đẹp khiến nhịp tấn công của đối thủ bị rối loạn cứu được đội mình trong nước sôi lửa bỏng. Đóng ngoặc vuông, đồng dao, đã lâu rồi không cảm nhận được vẻ đẹp trai của đội trưởng, hôm nay tự nhiên lại bị nó đập vào mặt. Lục Tư Thành, côn không, đồng dao, côn, Lục Tư, góc chuyện audio.com, Thành, thấy được thao tác muốn thắng của anh rồi chứ? Đồng dao, thấy rồi, bắt đầu từ pha phản công một chấp hai đẹp mắt của Lục Tư Thành ở đường dưới, vào phút thứ 11 ZGDX đã có được lợi thế dẫn trước 2.000 vàng, mặc dù lợi thế chủ yếu tập trung tại hai vị trí có điểm hạ gục là Lão Miêu và Lục Tư Thành. Nhưng tinh thần của cả đội đã khác trước, nhờ màn thể hiện vô cùng đẹp mắt đó của Lục Tư Thành, ZGDX vì thời gian đường giữa chờ hồi cả hai phép bổ trợ mà cũng bắt đầu đếm ngược. Cuối cùng cũng bình an vô sự mà kết thúc, hai phép bổ trợ của đồng dao đều đã hồi lại, cô thở phào một hơi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ. Phút 18, sau khi đợt lính đường giữa và đường dưới đẩy vào trụ đối phương, ZGDX dẫn đầu ra rồng, bắt đầu pha giao tranh giành con rồng lửa thứ hai. Hiểu được con rồng lửa này nếu lại rơi vào tay ZGDX thì ván đấu này sẽ còn kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến, vì thế cho dù trang bị trên người ADC và đường trên yếu hơn khá nhiều Tết vẫn mở giao tranh trước. Đồng giao, bọn họ đến rồi, Lục Tư Thành, chỉ sợ bọn họ không đến, lão ca kéo rồng vào trong đi thrash nhanh. Lục Tư Thành còn chưa dứt lời, Azure của đối phương đã đuổi đến nơi, dùng chiêu cuối chia cắt chiến trường, chia cắt Lục Tư Thành và Rumble của Lão Miêu cùng với tiểu bàn Azure farm thăng cấp khá ổn hạ gục xong Rumble chỉ vừa kịp giải chiêu cuối của Lão Miêu trong tình huống bị mất người trước trận hình ZGDX có đôi chút hỗn loạn. Đi rừng của đối phương tốc biến ngay vào trong hang rồng dùng trừng phạt cướp được rồng lửa dùng kỹ năng di chuyển thoát khỏi đám đông mà lúc này tiểu bàn cũng bị Kennen đường trên của đối phương kéo lại phang, phải dùng tốc biến nhanh chóng bỏ chạy, Lục Tư Thành ở phía sau bắn ba phát hạ gục Kennen lao vào quá sâu, bản thân anh cũng cạn máu mà chết. Khi ấy trong mắt đồng dao gần như chỉ có một mình trơ mắt nhìn Azure đang đứng ở tuyến sau của đối phương hồi tưởng lại trong đầu Azure khi đó của mình đã bị LeBlanc đánh như thế nào nhỉ VK xông lên trong chớp mắt ấn quy rồi nhanh chóng tung xích khóa đối phương lại Azure lùi về sau, lập tức quay sang tấn công AD đối phương Azure sau khi hồi lại kỹ năng thì quay lại định lên nhưng đồng dao chờ chính là khoảnh khắc anh ta quay đầu lại. Lại quy đánh thường thêm thiêu đốt kỹ năng R mô phỏng, lấy được mạng của Azure VK trở lại chỗ cũ. Xoay người tốc biến, lên hang rồng, bỏ chạy. Tuy bị đối phương chủ động mở giao tranh đánh mất con rồng lửa thứ hai, nhưng lúc này thao tác quyết đoán của đồng dao đã đem về pha một đổi ba khiến thế thắng nghiêng về phía ZGDX đẩy trụ, lấy rồng, giao tranh gia tăng thêm lợi thế về kinh tế, hạ gục hai người của đối phương rồi đi qua ăn Baron sau đó tiếp tục đẩy trụ, đẩy vào khu vực nhà chính. Đây là nhịp độ quen thuộc của ZGDX. Trận đấu bước sang phút thứ 27, khi ZGDX thành công hạ sát hai người đối phương rồi quay đầu ra ăn Baron, chênh lệch kinh tế giữa hai bên đã lên tới con số 6k vàng. ZGDX không phải là một đội phạm nhiều sai lầm đến nỗi dâng cho đối phương cơ hội dễ dàng lật kèo. Một đường thẳng tiến, càng lúc càng thuần thục. Các thành viên phối hợp ăn ý thay phiên giữ vững tuyến đầu, băng trụ, lấy mạng, giao tranh, và chia ra đẩy hoặc chi viện họ đều có thể làm được đến mức tốt nhất. Dù người thi đấu là Lục Nhạc hay là đồng dao, khi 5 người thi đấu với nhau, họ tựa như do cùng một người thao tác quan sát. Góc chuyện audio.com, toàn bộ cái khung cắt có tên Summoner Rift, điều binh khiển tướng ung dung không vội vã. Khi ván đấu bước sang phút 39, một pha giao tranh thắng khiến tỷ số của loạt trận BO 5-2. Đồng Giao như chút được gánh nặng, thở phào một hơi đứng dậy. So với tưởng tượng, hình như có đơn giản hơn một chút. LCK bất khả chiến bại trong truyền thuyết, Tết tại S5 năm ngoái toàn thắng, diệt sạch toàn bộ 6 khu vực lớn của thế giới, trước trận chung kết không hề cho kẻ khác được nhìn thấy thềm nhà chính của mình dù chỉ một chút. Bên tai là tiếng trò chuyện thoải mái của Tiểu Bàn và Lão Ca, khi đi về phía phòng nghỉ cô vô tình nhìn thấy 5 người Tết ngồi tại chỗ, sắc mặt ai nấy đều rất trầm trọng, nhíu chặt lông mày hỗ trợ dựa vào bảng thống kê sau trận thấp giọng nói gì đó với AD. Người thanh niên bên cạnh AD thì đang cúi đầu cắn móng tay. Lúc này như cảm giác được tầm mắt của Đồng Giao, người thanh niên ngồi ở vị trí chính giữa chợt khựng lại, anh ta bỗng nhiên ngả người dựa ra sau, quay đầu lại, nhướng đôi mắt phượng lên liếc nhìn Đồng Giao, anh ta nhếch miệng cười một cái. Lộ ra hàm răng trắng đều, bước chân của Đồng Giao khựng lại, đó không phải là biểu cảm mà một người bại trận nên có. Trong mắt anh ta có sự hưng phấn, mang theo cảm xúc điên cuồng, như đang chờ một chuyện nào đó thú vị. Có chút khiến người ta bất an, cách chương.